Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, cửa ải cuối cùng. Nhanh chóng như vậy giải độc, xác thực sợ bọn họ giật mình. Nhanh mạnh như vậy giải độc tốc độ, tuyệt đối là bọn họ chưa từng thấy qua. Cái này cùng tự thân có thể giải độc khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên có khác nhau. Tự thân có thể giải độc chắc là sẽ không có thừa phân. Bất quá tự thân coi như có thể giải độc, chỉ cần không nói ra, đi đem tương ứng giải độc đan luyện chế được, đồng dạng sẽ có điểm thêm được. Long Tinh Vân liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hiên luyện chế đan dược là đúng hay sai. Cho nên đều không cần kiểm tra thân thể, cũng biết là chính xác. Mỗi một bình đan dược đều có tương ứng giải độc đan phương, ở sau một nén nhang, lập tức sẽ cho ra ngoài. Đây cũng không phải cái gì lỗ thủng. Nếu như tự thân có thể giải độc, vẫn có thể cầm tăng thêm. Chỉ cần luyện chế ra tương ứng giải độc đan, đồng dạng có thể kiếm được điểm. Nếu là không hiểu nói, có thể dựa vào tự thân đến thu được mắc điểm. Đây coi như là rất nhân tính hóa. Thật sao? Các trưởng lão khác đều cho Lâm Hiên kiểm tra. Thật phát hiện Lâm Hiên trong cơ thể đã không có một tia độc tố. Ăn gian là không có khả năng. Người nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Lâm Hiên, xin đem ngươi bình thuốc cho các trưởng lão nhìn một chút. Long Tinh Vân nói ra. Lâm Hiên đem thuốc kia bình đưa cho bọn hắn. Bất đồng cái chai đều có tương ứng ký hiệu. Cũng đó là có thể chứng kiến đan phương. Nhìn một chút bình thuốc sau đó, rất nhiều trưởng lão đều gật đầu. Trong ánh mắt đều đã có quyết định. Lúc trước Lâm Hiên lấy vật gì giải độc thảo, bọn họ đều thấy rõ. Căn bản không cần Lâm Hiên nói lấy cái gì. Hiện tại cùng bình thuốc đối chiếu một cái, hoàn toàn không có vấn đề. Điều này cũng làm cho đại biểu Lâm Hiên là chân chính tìm ra giải độc đan phương. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, chính xác tìm ra, thật sự là để cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Lâm Hiên hoàn mỹ thông qua. Thu được mắc điểm thập phần, đồng thời thêm thập phần. Sự thực thì đặt trước mắt, các trưởng lão lại không nhịn, đều phải tuyên bố Lâm Hiên là thật có thể giải độc. Đồng thời cực kỳ hoàn mỹ, ở mắc điểm điều kiện tiên quyết, lại lần nữa cộng thêm thập phần. Cửa thứ nhất là thập phần, cửa thứ hai là thập phần, cửa thứ ba là 20 phân, cửa thứ tư là 20, tổng cộng 60 phân. Xa xa dẫn trước. Ở mọi người nhìn lại, Long Bân bọn họ là rất khó đuổi theo. Trừ phi ván này bọn họ đồng dạng thu được mắc điểm. Lâm Hiên đối chiến cái này quy tắc vẫn đủ xem trọng. Số điểm này thêm thật tình đủ bỗng nhiên. Hoàn toàn là ở gấp bội A. Tại loại này trong tranh tài, tuyển chọn khiêm tốn chính là giống như thất bại. Thời gian giống như điểm. Khiêm tốn quá mức sẽ rời nơi thi đấu. Vì vậy Lâm Hiên nào dám khiêm tốn. Cũng không còn cần phải khiêm tốn. Vô cùng khiêm tốn thì không được kinh sợ tác dụng. Cho điểm sau đó, Lâm Hiên nhích sang bên vừa đứng. Nhìn sắc mặt tái xanh Long Bân đám người. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ năng lực là rất không sai. Rất đáng tiếc gặp phải hắn. Đại khái một lát nữa, Long Bân cùng Long Phàm đều đứng dậy sẽ lấy dược liệu luyện đan. Xem ra chắc là hiểu rõ độc này đan hàm chứa chút gì dược liệu. Cần gì phải gấp gáp chút gì đây. Hiện tại thời gian một nén nhang qua một bộ phận. Các người mau nữa đều khó thu được mắc điểm. Chậm một chút là được. Không cần thiết gấp như vậy. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không quên chế giễu câu. Nhớ tới trước bọn họ nói với Lâm Hiên nói. Lâm Hiên bây giờ nói căn bản không cùng đối phương độc ác một nửa. Xuất hiện hỗn. Trung quy là muốn còn. Long Bân sắc mặt khó coi. Trên tay đan lô kém chút đều bị hắn ném xuống đất. Cũng may tâm lý tố chất không sai. Không có xúc động như vậy. Long Phàm thâm độc xem Lâm Hiên liếc mắt sau. Tiếp tục luyện chế giải độc đan. Ở chăm chú luyện chế một lúc sau. Cuối cùng đem giải độc đan cho luyện chế được. Trực tiếp thì ném vào trong miệng. Sắc mặt cũng theo đó thay đổi xong không ít. Bên người Long Bân. Đi theo luyện chế thành công, đem giải độc đan nuốt vào sau đó, sắc mặt cũng khôi phục, thành công giải độc là không có vấn đề. nhưng điểm cũng chỉ có thể biến thành 18 phân. Khoảng cách Lâm Hiên vẫn là chênh lệch 2 phân. Cứ như vậy, bọn họ chênh lệch chính là hơn 10 phân. Số điểm này chênh lệch vẫn còn thật là bỗng nhiên. Còn lại người dự thi tiếp tục trầm tư suy nghĩ, nhưng chung quy là Dược Vương Cốc đệ tử, mỗi người cũng có thể thuận lợi nghĩ ra phương pháp giải độc, sau đó đi luyện chế giải độc đan, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại sai lầm. Dược Vương Cốc đệ tử là rất tự ngạo, nhất định là có tự ngạo tiền vốn. Đổi thành phổ thông luyện đan sư đã sớm hoảng hốt, cuối cùng đều là thất bại, hoặc là kiếm được giải độc đan phương, mới biết rõ làm sao giải độc. Dược Vương Cốc trong một người học trò cũng không có làm như thế. Đều ở đây thời gian một nén nhang bên trong thành công hoàn thành. Cứ như vậy cũng có thể tăng thêm. Bất quá bọn hắn đều khó vượt lên trước Lâm Hiên. Lâm Hiên thêm được điểm là cao nhất, cũng là mạnh nhất. Cửa thứ tư sau khi chấm dứt, vì để luyện đan sư khôi phục nhanh lên một chút, còn phát xuống một ít đan dược, khôi phục lại thân thể. Độc này thuốc cũng sẽ không như thế thương tổn thân thể. Không dâu nghỉ ngơi thật lâu liền có thể tham gia cửa ải kế tiếp. Cửa thứ tư đã chấm dứt. Các người năng lực để cho ta cảm thấy rất là vui mừng. Xem ra ở nơi này 5 năm trong lúc, các người có 10 phần tiến bộ. Kế tiếp chính là cửa thứ 5. Cửa thứ 5 cũng chính là cửa ải cuối cùng. Long Tinh Vân nụ cười trên mặt đến phía sau thu, biến thành vài phần nghiêm túc. Rốt cục đến cửa ải cuối cùng. Tất cả mọi người ngừng thở nghe Long Tinh Vân nói. Cửa ải cuối cùng có không ít người còn muốn trở mình. Ai không muốn đạt được thứ tự, thu được khen thưởng, muốn nhất trở mình, hay là Long Bân cùng Long Phàm. Bọn họ không có chút nào cam tâm cứ như vậy thua trận. Long Tinh Vân nhìn quét liếc mắt đông đảo đệ tử sau, mới lên tiếng. Cửa thứ 5 hoàn toàn là tự do phát huy loại hình. Tiềm lực bao lớn thì cho ta phát huy ra bao lớn. Càng là một ít điểm thấp trở mình thời cơ. Cho điểm quy tắc rất đơn giản. Đem các ngươi sở trường cao nhất phẩm chất đan dược đều luyện chế được. 5 ngày thời gian, cũng chính là ngũ nén nhang thời gian. Người nào luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, số lượng càng nhiều, điểm lại càng cao. Còn như cho điểm quy tắc, thấp nhất phải có tam phẩm đan dược tiêu chuẩn. Tam phẩm đan dược điểm làm một khỏa một phần. Đan dược tứ phẩm làm một khối 5 phần. Đan dược ngũ phẩm làm một khối thập phần. Điểm không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần ngươi tiêu chuẩn luyện đan cũng đủ. Tốc độ luyện chế rất nhanh, thì có thể có được trở mình cơ hội. Nội dung vừa ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Quanh quẩn đang lúc mọi người trong đầu chính là không có hạn chế số điểm. Luyện chế được càng nhiều, điểm thì cũng càng cao. Nếu có thể điên cuồng luyện chế ra rất cao phẩm cấp đan dược, điểm thì điên cuồng mà đi lên lùi. Cái này sẽ Long Bân cùng Long Phàm tự tình nhất thời bắt đầu tăng mạnh. Dựa theo cơ hội này nói, thì có thể trở mình. Kỳ thực bọn họ còn rất nhiều năng lực không có phát huy được, chặt chẽ bị quy tắc sở đè nặng. Vì vậy luyện đan thuật trên thực tế không có triệt để phát huy được. Bởi tài liệu chính là rất sang quý. Nếu như thất bại nói, một viên tam phẩm đan dược sẽ phải trừ 5 phần. Đan dược tứ phẩm sẽ phải trừ 20. Đan dược ngũ phẩm sẽ phải trừ 60 phân. Cho nên các ngươi phải thật tốt so sánh xuống bản thân trình độ. Nếu như làm bậy luyện chế thất bại, đây chính là phải trừ rất nhiều phân. Cái này quy tắc vừa ra, lại là để cho mọi người sắc mặt phát khổ. Xem ra nghĩ trở mình, cũng phải nhìn năng lực chính mình qua không quá quan a. Convert by, King Killer, hết chương.